Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 175 Lang Gia Viện. Bạch Cửu công tử cộng 39 V kép. Đêm mai càng, tỳ bà chuối tây, mưa nhỏ vỗ nhẹ, rơi xuống đất ướt át mà phiếm cỏ cây hương. Bên sườn tiểu hồ nước đỏ đậm tiểu cá chép du đãng trồi lên mặt nước nhợt nhạt phun ra nuốt vào bọt khí. Cái này tiểu viện huyền với độc trên vách đoan. Trên vách khắc xây một cái vu hồi xoay chuyển thạch đạo. Với trên vách trúc sân, quan sơn vọng hồ, nó hẻo lánh. Nhưng lịch sự tao nhã, điển nhã cổ vận, chí xa mà đạm bạc, nơi đây nãi vì Lộc Sơn đệ nhất hào khách viện. Trong ngoài đều có cường nhân che chở, ý vì khách nhân thân phận tôn sư. Mà như thế bỏ túi tiểu viện, nội bộ huân lò điểm hương. Hương khí u oán mà tê mát, tựa quất tựa cam, một con hạc giấy xé rách không gian. Ở trong mưa nhẹ nhàng mà đến, trên nóc nhà gặp mưa ôm kiếm mà đứng mà ngồi thanh y nữ kiếm khách ngẩng đầu nhìn lại. Chưa từng ngăn cản, một chút, này chỉ hạc giấy rừng ở cửa sổ cữu thượng. Kích động cánh thượng vũ châu, tấm ván gỗ có một chút động tĩnh. Chi gian nội phòng buông rèm bị nhấc lên. Quần áo rộng thùng thình nam từ tay cầm một quyển sách. Chân trần đi ra, tới rồi bên cửa sổ. Ngón tay dò ra, hạc giấy phi lạc hắn đầu ngón tay. Hắn đi tới dưới hiên trên ban công, bên ngoài ban ngày hàng thanh vũ. Một mảnh ướt át, đầu ngón tay mở ra hạc giấy sau. Hạc giấy biến thành thư từ cùng với một quyển tạp chí. Nghe xong thư từ trung bí mật mang theo giọng nói sau. Hắn đem sách đặt ở bên sườn, cầm lấy tạp chí xem, liếc mắt một cái liền nhìn thấy mặt trên bìa mặt, hắn cũng liền nhìn thoáng qua. Tùy ý buông xuống, đi biên sườn trà đài bình tâm tĩnh khí phao trà, phong tới. Gợi lên tạp chí thượng đẳng giấy chất, phát ra ào ào thanh, nhưng có thể thấy được bìa mặt người trên phảng phất cũng linh động lên, rõ ràng là thực có lệ một. Phách đó là Trần Gia Trung Thính. Lược hiện đại hóa, trên sofa ăn mặc quần dài cùng áo sơ mi từ Chiêu Ẩn nghiêng dựa vào sofa. Tay trái khuỷu tay đè nặng sườn trên bàn sổ sách, bút máy cũng đặt ở một bên. Ngón tay chính chống gương mặt, ngón giữa hơi vỗ cánh môi, nhưng hơi ngửa đầu, tựa nhìn chính thí xuyên một thân xanh biếc lộ bối váy dài Tạ Ngọc Khanh. Người sau mặt mày kiêu căng. Vênh váo tự đắc khoe khoang chính mình sắc đẹp diệm áp, đó là xa một ít màn ảnh. Kéo gần đến chung chỗ, ăn mặc thuần tịnh áo xanh bạch lụa hệ eo từ duệ hơi có chút lạnh lẽo nhéo một chương bài thi nhìn. Đôi tay dao nắm cúi đầu Trần Dương. Trần Dương ăn mặc tiểu tây trang, đẹp đến gần như tiểu vương tử. Quý giá không thể nói, nhưng từ duệ quá mỹ, tựa xương giá hoa hồng, Trần Dương nhưng thật ra không sợ nàng. Chính là đôi mắt nhỏ không ngừng hướng bên kia nhìn, phảng phất ở cầu cứu, phụ cận, dựa vào bàn trà A Điêu chiếm cứ độ dài lớn nhất. Bởi vì là tỏa định nàng bên này thị giác trục, người này bình thường liền ngồi không ngồi tướng. Chạm không chạm tướng, giờ phút này liền cùng đồ nhu nhược nằm liệt trên sofa. Một chân dẫm lên dép lê chống bàn trà, thon dài chân tựa câu hồn đao, nghiêng dựa vào ôm gối. Trên người quần áo sớm đã tùng suy sụp hai viên nút thắt. Lộ ra tiết trắng một mảnh cổ cùng xương quai xanh. Nhưng nàng căn bản không lưu ý chính mình thân đệ đệ chết sống. Vẫn luôn nhìn phía trước màn hình. Tựa hồ đang xem phim truyền hình. Xem đến nhập thần. Còn dùng màu đen điều khiển từ xa chống tiết trắng yết hầu. Một cái tay khác còn lại là kẹp một viên đỏ tươi tiểu cà chua muốn hướng trong miệng đưa. Loại này xảo quyệt làm càn vô ý thức dục cảm nhất trí mạng, xa nhất chỗ. Từ lâu thang lầu đi xuống tới Trần Tốn đang theo dưới lầu quản gia nói chuyện. Thân cao chân dài, sơ mi trắng dịch nhập eo nhỏ chung. Thiên sườn mặt thời điểm, có thể nhìn thấy người này trên cao nhìn xuống cấm dục cùng lịch sự tao nhã, dung mạo tự cùng con. Lại mấy người không đến so, nhưng một người khí chất quá mức xuất sắc. Liền làm nguyên thạch rèn luyện thành côi ngọc mà toàn bộ hình ảnh chung một cái xa một cái gần. Này hai huynh muội mãnh liệt khí chàng dư thừa toàn bộ hình ảnh, một cái là mềm tính trí tuệ lực lượng, một cái là cứng nhắc cường thế vũ lực, này hiển nhiên là thực có lệ chụp hình. Vài người căn bản không có làm hảo chuẩn bị, lễ bộ người liền cầu chụp xuống dưới. Sau đó tuyển này nhất có lệ một chương, nhưng loại này tạp chí cũng liền mê hoặc một chút bình thường dân chúng đi. Phao xong trà, nam tử bưng chén trà đã đi tới, uống một ngụm, quá một hồi, một tay lại gợi lên trong tầm tay tạp chí nhìn liếc mắt một cái. Ánh mắt lưu lại ở A Điêu trên người, nhìn một hồi. Tay lại buông xuống, bỗng nhiên nghe được nhạt nhẽo tiếng nước. Hắn quay đầu, nhìn thấy phía trước thanh triệt con sông, chẳng sợ mưa nhỏ. Con sông phía dưới thủy thảo cũng nhìn không sót gì. Bởi vì quá sạch sẽ, mà trên mặt sông, vài con thuyền con phiêu lưu mà đến, đằng trước kia con. Rút kiếm đại tông sư kiếm khách cầm ô. Đằng trước bạch khâm hồng bào nữ tử chắp tay sau lưng. Đứng ở đằng trước xối mưa nhỏ, vào Lộc Sơn nơi bí cảnh không gian phía trước. Mọi người cũng đã phân tới rồi Lộc Sơn học viện phục. Còn lại người đều là bạch đế lam mang. Di độc khôi thủ là bạch khâm hồng bào, bọn họ cùng Trần A Điêu không phải đệ nhất cùng đệ đệ tam đệ. Thập khác nhau, mà là đệ nhất cùng những người khác khác nhau, đệ nhất dưới. Còn lại người cũng chỉ có thể là những người khác, bất quá Lộc Sơn chính là Lộc Sơn. Cho dù là Đạm Đài Kha cùng Đạm Đài Thịnh hai cái hoàng tử lại không cam lòng. Cũng cuối cùng lựa chọn nhập Lộc Sơn, vì cái gì? Lộc Sơn thật sự so hoàng tộc hương, ít nhất tiến vào cái này bí cảnh sau. Nhìn đến trước mắt hình ảnh, Đạm Đài Kha liền biết chính mình tạm ly triều khuyết, tránh đi cùng tam hoàng tử thái tử đám người tranh đấu. Thà rằng ở Trần A Điêu áp chế bóng ma hạ tu luyện. Hắn tuyển đúng rồi, linh khí quá cường. Này con sông trung thế nhưng đều có đại lượng ngưng dịch linh năng, Lộc Sơn. Bảy trọng sơn thể, nơi này chỉ là nhất phía dưới một trọng, ngoại viện nơi. Nơi xa cổ tháp lập với bờ sông. Bên trái thanh sơn xa ánh. Một bên liễu ngạn rừng đào. Một bên trúc ảnh kẹp anh. Này hết thảy đều ở mưa bụi mông lung tựa tiên tựa huyễn, bất quá ngoại viện cũng có leo lên Lộc Sơn. Thế lực cùng nhân mã tích góp mà thành pháo hoa nơi. Hình thành một cái trấn nhỏ, người đến người đi, cũng là phồn hoa. Phía trước đó là cổ xưa mà cắm rễ đại địa trăm trượng thiên đa mộc. Nó biên sườn là một tòa nhảy kiều, một đoạn trăng tròn loan đao cùng vượt trăm mét lớn lên bờ sông. Hàm tiếp bờ bên kia đường phố, này mấy ngàn năm lão cây đa quan lại phúc tuyệt. Xanh miết mát mẻ, trên thân cây treo đầy cầu phúc chuông gió. Giờ phút này cũng không biết là ngẫu nhiên vẫn là mặt khác. Phong tới, gợi lên này đó chuông gió. Giống như cũng kéo tân một sợi phong, dầm. Phong đem lan can thượng gác lại tạp chí cấp gợi lên, nam tử giữa mày vừa động. Đang muốn đem tạp chí áp xuống. Nhưng thật là thật lớn một trận gió, lăng là đem nó cấp cuốn đi, cuốn xôn xao ở giữa không trung bay múa, lập tức liền hấp dẫn mọi người chú ý. Tống Linh đám người quay đầu, thấy được cái này tạp chí, cũng thấy được độc phách tường tiểu viện trên ban công người, không ít người đào hút khí lạnh. Liền Tống Linh bọn người sửng sốt, A Điêu là cuối cùng một cái quay đầu. Bởi vì kia tạp chí bay đến nàng trong tay, nhìn thoáng qua. Nàng nhướng mày, nghiêng đầu nhìn về phía trên ban công nam tử, mặc lam tơ lụa bạc văn thêu hoàng áo ngủ trường bào. Quá rộng, lộ ra cổ cùng ngực một chút da trắng cùng cốt cảm. Áo khoác huyền tím gần hắc thuần sắc áo khoác, đai lưng cũng chưa hệ. Phục thân chống ban công lan can, ngón tay dao nắm tử xa chén trà. Hắn cũng đang nhìn bọn họ, chợt vừa thấy thân cốt tu ngọc. Lỗi lạc phong lưu, nhìn kỹ. Người này trường mi nhập tấn, mi cốt thanh tuyền, niêm mạc xanh đen sắc, thanh lãnh u nếu hàn đàm, môi hồng mà đơn bạc yếu ớt, nhưng hắn thần thái lại là bình thản cùng A Điêu đối diện, dùng hạ tam lộc nói. Chính là người này lớn lên thập phần trái pháp luật, cũng vi phạm nhân tính, phải yêu lại gần thần, cùng Trần A Điêu bộ dạng rất có vài phần cùng loại khuynh hướng cảm xúc mà này một phen đối diện. Sau A Điêu phản ứng thực trắng ra, ngọa tào, vì cái gì như vậy quen mắt, chùa cái kia tiểu ca ca, hắn xem ta tạp chí làm gì, hơn nữa người ở Lộc Sơn bên trong, hiện tại là có thể bắt được tạp chí ở quan trường có người. Hơn nữa, đối phương thủ đoạn không phải là nhỏ, kia người này cũng không phải là nhỏ, A Điêu nội tâm. Tự hỏi, quay đầu lại đối đại tông sư kiếm khách nói. Ta suy nghĩ, tiền bối ngươi chừng nào thì mới có thể ý thức được ngươi ô che mưa vẫn luôn không che đến ta. Ta không xứng sao? Đại tông sư kiếm khách, ngoặc kép chấm hỏi. Ta cho rằng ngươi thích gặp mưa, A Điêu biểu tình nghẹn lại. Ngươi vì sao như thế xem ta? Đại tông sư kiếm khách, ngươi thích trang ích, gặp mưa tương đối không khí cảm. Hơn nữa ngươi chưa nói a, ngươi nói ta còn có thể không cho ngươi che. Bị nàng như vậy một gián đoạn, mọi người lực chú ý nhưng thật ra từ kia tuyệt mỹ nam tử trên người thu hồi tới. Hạ Tam Lộc bọn người nghẹn cười. Hả giận a, tức chết nàng tốt nhất. A Điêu đè lại trái tim, phiên cái thật lớn xem thường, tức giận. Còn có mặt khác đại tông sư bảo tiêu sao? Cho ta đổi một cái, nhưng nàng cũng lưu ý đến Thanh Tiêu lão sư đám người tựa hồ chiều bên kia tiểu. Viện nhìn một hồi, thần sắc cung kính, quả nhiên. Lộc Sơn khách quý, A Điêu tự hỏi thời điểm. Phía trước đầu cầu tựa hồ có người thấy được bọn họ, xem. Tới, tới tới, xem A làm ta nhìn xem khôi thủ là cái nào. Đằng trước hồng bào cái kia, những người này rộn ràng nhốn nháo thời điểm. Hai bờ sông Lâu Thị cùng trong khách sạn bỗng nhiên bay ra từng đạo lưu quang, xoát xoát xoát. Trường kiếm hóa kiếm lạc quang mười mấy đạo quang ảnh tôi hàng với đầu cầu, vốn dĩ ở trên cầu xem náo. Nhiệt những cái đó môn nhân sôi nổi chiều này mấy cái ăn mặc lam bào Lộc Sơn đệ tử hành lễ, những người này chính là bên trong sàng chọn thuần huyết Lộc Sơn con cháu lạc. Khẳng định không toàn tới, nhưng tới cũng không ít mấy người này đứng ở đầu cầu. Mà chờ hạ mọi người thuyền con đến qua cầu hạ, giống như từ bọn họ quá dường như, nhưng thật ra tuổi trẻ khí thịnh tức giận tính, A Điêu nhìn. Thoáng qua, đảo qua bọn họ tinh thần thể, thật là ngang nhau nghiêm khắc tinh thần thể si ra tới người. Cơ bản thực lực cùng tư chất theo chân bọn họ này nhóm người không sai biệt lắm. Bất quá bồi dưỡng hao phí tài nguyên khẳng định là thiên địa chi biệt, ít nhất tống linh đám người. Hạn mức cao nhất xa so những người này cao. Sơn trưởng nói không phải hư ngôn, bất quá những người này phỏng chừng thực không cam lòng, đạm đài. Kha đám người đều là trầm mặt mày. Nhưng cũng biết việc này không tới phiên bọn họ xuất đầu. Đang muốn nhìn về phía Trần A Điêu lại trước hết nghe tới rồi khủng bố rồng ngâm thanh, ứng long từ. Nàng thân thể vụt ra, chỉ hướng trời cao, ở thanh trong mưa xoay quanh rồng ngâm, kia uy áp trấn áp toàn bộ trấn nhỏ, trấn áp cường thế. Tất cả mọi người bản năng quỳ xuống, mà đầu cầu kia mười mấy ngôi đầu Lộc Sơn thuần huyết thập phần khiếp sợ. Nhưng còn ở cắn răng kiên trì, chỉ là hai chân run rẩy ầm. Ứng long bỗng nhiên chui vào mặt nước ở bao trùm kiều đoạn mặt nước thuộc về ảnh ngược một cái thật. Lớn trấn áp long văn trận, a này đó Lộc Sơn thuần huyết tất cả đều tao không được. Bạch bạch bạch toàn quỳ, đứng dậy không nổi, bởi vì A Điêu không cho bọn họ đứng lên, một màn này quá. Khí phách, một giây làm Hạ Tam Lộc đám người dương mi thổ khí. Mà đạm đài Kha mấy người lại là cảm thấy thập phần phức tạp, mặc kệ lẫn nhau lập trường cùng thù hận. Nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận chỉ cần có Trần A Điêu ở cùng trận doanh. Người vĩnh viễn không cần sợ có hại, bởi vì nàng rất mạnh. Phi thường cường, Thanh Tiêu lão sư đám người thập phần giật mình. Nhưng cũng ẩn ẩn cảm thấy đây mới là Trần A Điêu, nàng nên như thế, mới đến. Hiện tại liền dám cho nàng rớt mặt mũi. Không đánh gãy bọn họ chân. Không cho bọn họ quỳ một quỳ. Cũng không biết nàng Trần A Điêu là ai, máu loãng dọc theo đầu cầu đá, phiến chảy xuôi xuống dưới. Nhỏ giọt mặt nước, nhưng A Điêu nhìn như không thấy. Nhưng thật ra sắp tới đem qua cầu thời điểm, A Điêu cười xem kia lão cây đa, lão tiền bối. Lần sau nhưng đừng như vậy. Ta như vậy một cái hoa cúc đại khuê nữ nhưng không tùy tiện tiếp người khác đồ vật, lão cây đa bỗng. Nhiên động, ngọa táo. Một màn này dọa không ít người nhảy dựng. Đạm đài Kha đám người theo bản năng cầm kiếm. Lại thấy đại tông sư kiếm khách đám người đồng thời chiều lão cây đa hành lễ, gặp qua thủy dung đại nhân, mà nhánh cây ngưng tụ lão nhân mặt. Hắn cười tủm tỉm nói. Gần nhất bọn họ lão nói Lộc Sơn này một thế hệ phong thủy không tồi. Tới Long Phượng, ta nhưng tò mò, không biết như thế nào cùng các ngươi chào hỏi. Rốt cuộc nhất cao ngạo, đành phải như vậy lộng. Tiểu điện hạ nhưng sinh khí. A Điêu, ai, Thủy Dung, ngươi, ứng Long tư chất, tương lai tất vì Long Vương, lời này hảo hảo nghe a. Ngươi lại nói mấy lần, A Điêu. Tốt, vốn dĩ có điểm sinh khí, hiện tại có điểm vui vẻ. Đa tạ hoan nghênh, A Điêu cười đầu ngón tay kẹp tạp chí sau này ném qua đi tạp chí ở trong không khí. Bay múa, bay về phía độc vách tường tiểu viện bên kia, nam tử tiếp được nó. Nhưng vị kia khôi thủ không quay đầu lại, đầu cầu quỳ nghênh. Dưới nước long hành, chỉ là thuyền con quá thủy. Hồng y hỗn loạn, một đoạn này giang sơn xa gần gần cùng với nhân gian pháo hoa đều thành mơ hồ đạm. Sắc độc nàng ửng đỏ tuyệt sắc, thuyền con đến ngạn sau. Phía trước thủy đài tọa lạc chân núi. Cũng là Lộc Sơn môn đình, môn trụ huyền biển, cũng liền Lộc Sơn hai chữ. Cũng không ai trông coi. Nhưng hôm nay có người nghênh đón, bất đồng môn nhân tôi tớ đem chúng đệ tử tiếp dẫn. Lại là đi bất đồng sơn đạo, hiển nhiên bọn họ nơi không ở một chỗ. A Điêu cùng Tống Linh đám người chào hỏi. Từng người tách ra. Sau lại nàng cùng Đại Tông Sư Bảo Tiêu đi theo đằng trước hắc y tôi tớ hướng lên trên đi, kỳ thật có. Thể phi. Nhưng ngày đầu tiên như núi môn tự mình lên núi, là sơ đại tới nay sở hữu tông môn quy củ trên đường. Đối phương cũng cùng A Điêu phổ cập hạ Lộc Sơn tri thức, Lộc Sơn phân bảy trọng sơn thể. Đệ nhất trọng chính là chân núi chấn nhỏ, là phụ thuộc Lộc Sơn hoặc là vì Lộc Sơn che chở người chỗ ở. Bình thường cũng là môn nhân tụ tập sinh hoạt địa phương. Bất quá Lộc Sơn phân nội ngoại viện, cư trú giả các có phân loại. Cơ bản ấn hai loại phân chia, đệ nhất là thực lực, đệ là công lao, A Điêu nhướng mày. Cho nên không phải ấn lão sư học sinh hoặc là tôi tớ phân chia. Không phải, nếu ngươi có tông sư cấp trở lên thực lực, nhưng tùy tiện chọn 6 trọng dưới chỗ ở. Nếu là linh vương cấp, vậy 7 trọng nội tùy tiện chọn, A Điêu. Sao trời chọn mấy trọng? Hắc y tôi tớ lắc đầu. Sao trời không thể chọn? Chỉ có tông sư trở lên có đặc quyền. Bởi vì Lộc Sơn sao trời quá nhiều, hảo mẹ nó quá nhiều. Ta mới vi quang, A Điêu lược xấu hổ. Lại cũng không hỏi chính mình cùng những người khác đi mấy trọng. Dù sao đối phương sẽ nói, học sinh đều ở tam trọng. Bởi vì trước mặt không có gì công tích. Mà 4 trọng 5 trọng đều là đối Lộc Sơn từng có công tích người cư trú. Cũng phân bố các thí luyện cùng học tập sân. Đến nỗi công tích, tỉ như giết địch có công, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, hay là giả hoàn thành Lộc Sơn bên trong cánh cửa thí luyện tháp đạt thành tích, đều sẽ dựa theo tích phân tăng lên đãi ngộ. Mỗi một trọng đãi ngộ khác biệt đều rất lớn, nhưng cụ thể, chờ ngài trụ đi vào sẽ biết, bất quá ngài ở tại thứ 6 trọng, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải, ta cái khôi thủ như vậy có bài mặt sao? Trực tiếp cao tam trọng, A Điêu tức khắc trả lý trả khí đi lên. Như vậy không tốt lắm đâu. Cùng mặt khác học sinh chênh lệch thật lớn đâu, tôi tớ còn cảm thấy vị này khôi thủ đặc bình dân. Lịch đại đều như thế. Khôi thủ chính là khôi thủ, là sơn trưởng đệ tử. Đãi ngộ không bình thường. Vị chỗ ở có học sinh phía trên, A Điêu. Cũng đúng, sơn trưởng trụ thứ 7. Tôi tớ, tự nhiên thứ 7, A Điêu. Ta đầy cọ sư phó nơi, không phải có thể mỗi ngày thứ 7. Như vậy tưởng tượng, giống như cũng không phải rất thơm. Đúng không, tôi tớ? Giống như logic cũng không sai. Chính là lịch đại khôi thủ chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, vị này như thế nào cảm thấy quái. Quái, Đại Tông Sư Bảo Tiêu chịu không nổi. Trợn trắng mắt nói, người đừng nghe nàng nói bừa. Nàng nói giỡn, 3 người một đường hướng lên trên. A Điêu cũng cảm giác được càng ngày càng cường linh khí. Bất quá so với mặt sau tu luyện, linh khí ngược lại là thứ yếu. Đệ tam trọng, nàng thấy được khổng lồ vi quang huyết mạch tụ trận, có thể rèn luyện vi quang cấp huyết mạch chi khí. Đệ tứ trọng, ở càng cao cấp huyết mạch tụ trận ở ngoài, lại có khổng lồ sao trời lực lượng. Dù sao càng lên cao, càng có thể nhìn đến cao cấp tài nguyên. Này đó đều vẫn là bãi ở bên ngoài tài nguyên, bất quá đến thứ năm trọng nàng liền cảm giác được. Không thích hợp, này trấn áp lực lượng nhưng thật ra cùng kiến mộc bảy trọng rất giống, cho nên muốn ở tại tương ứng còn lại liền phải thể nghiệm tương ứng trấn áp. Thứ năm trọng là tông sư cấp nàng mau không thở nổi. Mà vị kia tôi tớ ở đệ tứ trọng cũng đã dừng, hắn tu vi ở sao trời. Thừa nhận không được, kế tiếp lộ chỉ có thể đại tông sư Bảo Tiêu mang theo A Điêu đi, thế nào? Muốn hay không ta đưa ngươi đi lên? Hắn cho rằng A Điêu sẽ cự tuyệt. Kết quả người này đỡ tường. Muốn, chạy nhanh. Ngươi không dựa vào chính mình. Dựa cái giám, này lại không phải khảo nghiệm tư chất cùng tinh thần thể. Chính là xem tu vi. Linh năng không đủ chịu đựng không nổi. Hướng lên trên bò sẽ nổ tan xác. Lão tử đều đệ nhất. Tu vi mới vi quang. Bò cái giám. Còn trông cậy vào vi quang đăng sáu trọng. Nghịch thiên cũng không thể làm như vậy mộng. Đại tông sư cười một cái. Túm chặt nàng cổ áo hướng lên trên lôi kéo trong rừng tiểu đạo ảo ảnh phi thoi bước đi như bay a. Điều trực tiếp bị dẫn theo lược đi lên. Thực mau liền đến thứ sáu trọng, sau đó nàng liền đỡ cây cột tấn uống coca, mệt mỏi quá mệt. Mỏi quá, nơi này áp lực hảo cường a, đại tông sư. Ta kiến nghị ngươi đừng uống này đó, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, 3 giây sau, nhợt nhạt trong cơ thể rồng ngâm sau. Nàng ngồi xổm bên cạnh nôn thứ sáu trọng trấn áp quá khủng bố, nàng cảm giác chính mình nội tạng đều. Ở quay cuồng, bị nghiền áp. Phi hành khí đều chịu không ra, bởi vì loại này trấn áp căn bản không có khả năng phi hành, nếu không nàng vẫn là đi đệ tam trọng đi. Đệ tam trọng cũng khá tốt, nửa giờ sau, đại tông sư xem nàng đứng lên, trong mắt hơi hơi chợt lóe, nhưng hỏi, người không phải sẽ kia trấn áp trận pháp, không phản trấn một chút, như vậy có thể tan mất không ít trấn áp lực lượng, xem ra nàng vẫn là rất có cốt khí. Biết này đó trấn áp đối nàng có chỗ lợi, cho nên kiệt lực chống, A Điêu, cái kia đặc thiêu tiền, không được, nôn, đại tông sư, ngoặc kép chấm hỏi, thực hảo, đối một cái siêu cấp moi hóa tới nói, khả năng tỉnh tiền ý chí mới là nhất kiên định, sáu trọng cái gì phong cảnh, A Điêu căn bản vô tâm tư chú ý, chỉ cảm thấy trước mắt thị giác đều là tối tăm nàng giống như về tới tuổi nhỏ khi bị lão đạo sĩ. Mang theo leo núi cảm giác kiên trì. Kiên trì cái dám. Sau lại nàng nhớ tới kia sẽ cảm thụ liền kiên định muốn quyết chí tự cường về sau hưởng thụ nhân. Sinh mua thang máy đại biệt thự cao cấp tín niệm. Tuyệt đối không được trong núi. Nhưng vì cái gì nàng quật khởi. Vẫn là như vậy. Quá khó khăn. Quá khó khăn. Sau lại A Điêu cũng không biết chính mình như thế nào tiến một cái sân. Dù sao bên tai đại tông sư liền nói, tới rồi. Người nơi, lang gia viện, bên này là ngươi, sau đó liền không có, nàng bò trên mặt đất hôn mê đi qua, đại tông sư nhìn nàng bãi. Lạn thi thể, vốn dĩ tưởng đem người bế lên tới phóng tới trên giường. Nhưng nhớ tới lẫn nhau thân phận, suy nghĩ một chút, lại ngự kiếm rời đi, sắc trời chuyển ám, âm u sau. Môn bị đẩy ra, một người tiến vào sau đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn đến trên mặt đất thi thể. Sửng sốt, hắn nhìn hạ A Điêu mặt, cũng thấy được trên người nàng chảy ra máu loãng cùng như ẩn như hiện leo lên long văn, nàng thân. Thể ở tự mình cải tạo, đây là cường đại huyết mạch mang đến hiệu quả, trần chờ hạ. Hắn cái gì cũng không có làm, rời khỏi, kéo lên môn, sau đó ngồi ở trong viện, nắng sớm bay lộn. Xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào trong viện lại bò tới rồi mặt đất tỉnh lại A Điêu vẫn là cảm thấy. Hôn trầm trầm, nhưng tinh thần vẫn là thực thanh minh. Chỉ là thân thể hỗn độn khó chịu. Ngồi dậy sau, nàng phát hiện trên người tràn đầy một tầng tanh tưởi, mờ u bàn tay thượng còn xuất hiện một vòng ngân. Bạch long lân văn, như ẩn như hiện, hiển nhiên là nó giúp nàng, bất quá tác dụng cũng hữu hạn. Nếu muốn đãi lao thứ sáu trọng. Không đến mức mỗi ngày học máu, vẫn là đến tăng lên thể chất, A Điêu biết chính mình tinh thần thể chịu trụ. Cũng chỉ là hơi không thích ứng, nhưng thể chất là thật không đuổi kịp, nhưng cũng bình thường, nàng mới vi quang cấp, bất quá vừa thấy di động. Thế nhưng ba ngày, nàng nằm bò ba ngày. Bồn cầu, người thể chất đã có thể so với tinh thần kỳ. Nhưng nơi này là sáu trọng, nhằm vào tông sư trấn áp. Người chịu không nổi là bình thường. Phỏng chừng sơn trưởng chính là cố ý làm ngươi bị mài rũa chạm đến quá cao. Sẽ mất đi hướng lên trên phương hướng. Bất quá hắn khẳng định biết ngươi mất đi không phải là phương hướng. Liền chỉ do muốn mài rũa ngươi mà thôi. Như vậy trấn áp đối với ngươi là có chỗ lợi, tư chất quá cường. Yêu cầu áp một chút mới có thể nhanh hơn tư chất biến hiện, tỉ như ứng long huyết mạch đối nàng thân. Thể cải tạo, này liền hiển hiện ra, này nếu là mỗi ngày như vậy. Cơm đều ăn không vô, vẫn là đến mau chóng đến tinh thần kỳ. À, điêu gian nan bò dậy, liếc liếc mắt một cái nơi này trung thính vị trí, như suy tư gì, nhưng vẫn là hướng bên phải sân đi đến, chỉ chốc lát. Nàng tắm rửa xong, đang ở ban công xem xét bên này khu vực, lại nhìn thấy bên ngoài trong viện ngồi người, là hắn. Đối phương cũng ngẩng đầu xem ra, nhưng bình tĩnh thu hồi ánh mắt, chỉ hỏi một câu, ta có thể đi vào, tiến vào. À, điều ám đạo quả nhiên một cái trung thính một cái hậu viện phân phối hai cái phòng ở là có nguyên. Nhân, nhưng cũng không biết huyền cơ ở đâu, đương nhiên. Nhẹ nhàng, à điều cũng không quen biết người này. Tuy rằng tự chùa vừa thấy cũng coi như có chút sâu xa. Nhưng đối phương liếc mắt một cái nhìn ra nàng người mang nguyền rủa. Cũng làm nàng rất kiêng kỵ, mà lúc này, viện ngoại lai một người, ăn mặc xám xịt quần áo. Ăn mặc mộc mạc dày bông, chắp tay sau lưng, nhìn bọn họ hai người nói, gặp mặt, xem ra tình huống đều cũng không tệ lắm, một cái không có bệnh phát, một cái không có chết bất đắc kỳ tử, này nói chính là tiếng người sao. À điều nhìn đối phương phổ phổ thông thông lão nhân bộ dáng, cũng liếc tới rồi đối phương muốn thượng rủ xuống màu đen ngọc khuê, tức khắc xuống lầu. Khách khách khí khí hành lễ, đồ nhi gặp qua sư phó, người nọ cũng đứng dậy hành lễ. Thương Ngô gặp qua sơn trưởng xua tay. Không cần đa lễ, ta tới là vì chính sự, đệ nhất. Nơi này vì lang gia viện, là sáu trọng thiên đệ nhất viện. Hậu viện ngồi hưởng một tòa lang gia bích, là Lộc Sơn người sáng lập với sơ đại sáng tạo đệ nhất tòa đạo bia. Hắn mang theo bọn họ hướng hậu viện đi. Cũng không biết dùng cái gì bí pháp, mở ra cấm chế, vì thế hai người liền thấy được trước mắt ngồi lập ngọc bích. A điêu nhất trực quan cảm thụ là, a, hảo trọng hương vị, ập vào trước mặt nàng liền ngọc bích đều theo bản năng xẹt qua. Trực tiếp xem phía dưới thượng kia cây khổng lồ cây ăn quả, sầu riêng. Nhiều như vậy sầu riêng, vì cái gì đường đường lang gia viện sẽ có sầu riêng. Hơn nữa, giống như đã chín. À điêu đang muốn đi qua đi. Cổ áo bị sơn trưởng túm trở về. Túm đến tại chỗ. Ta nói trọng điểm là ngọc bích. À điêu. Nga nga. Ta đây nghe xong lại ăn. Này nha đầu thối. Sơn trưởng trợn trắng mắt. Tiếp tục nói. Này tòa đạo bia vẫn luôn tại đây. Cũng bị liệt vào Lộc Sơn truyền thống. Chính là phàm là khôi thủ. Đều ở tại này. Nhưng bởi vì lang gia bích đạo bích đặc thù tính. Cho nên tu luyện tìm hiểu hiệu quả tốt nhất tìm hai cái huyết mạch đồng cấp hoặc là tu luyện bản chất tương hướng hoặc là gần người cùng nhau, đây cũng là đem các ngươi hai cái an bài ở bên nhau. Nguyên nhân, cho nên các ngươi về sau tu luyện có thể suy xét cùng nhau. A điêu sửng sốt. Truyền âm hỏi, sư phó, là xong siêu sao? Không tốt lắm đâu, sơn trưởng vốn đang ở tiếp tục đi xuống nói. Vừa nghe này truyền âm cổ họng liền tạp trụ, ít ỏi ngó nàng, trở về một câu, người nằm mơ. À điêu ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi, khẽ hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua thanh niên rũ mắt, bình tĩnh nói, là bởi vì chúng ta hai người huyết mạch, lực lượng thuộc tính đồng cấp, nhưng cương nhu bất đồng, thả nàng trọng lôi dương, mà ta thiện âm hàn, liên hợp tu luyện cũng không hiếm thấy. Ở Lộc Sơn liền có không ít cùng chất kiếm tu cùng pháp tu liên thủ. Hoặc là hai cái kiếm tu liên thủ, Lộc Sơn làm như vậy an bài. Chỉ sợ ở khảo hạch kỳ khi, sơn trưởng cũng đã tính toán hảo, sơn trưởng. Không, Nàng tuyệt đối so với ngươi càng âm một ít. Không phải một ít, là rất nhiều, thanh niên. A Điêu, như thế nào nghe đang mắng ta, sơn trưởng đóng cửa A Điêu truyền âm. Sợ nha đầu này lại bức bức cái gì? Trắng ra nói, này lang gia bích đạo bia tu chính là âm dương nghịch phản lực lượng. Muốn không phải cái gì muốn các ngươi về sau phối hợp trở thành cái gì tốt nhất chiến đấu đồng bọn. Càng không phải cái gì lung tung rối loạn cái gì lữ. Mà là vì cho các ngươi ở lợi dụng đối phương hiểu được sau lẫn nhau kết hợp. Đem lực lượng của chính mình thuộc tính tu bổ ra âm dương chỉnh thể. Tỉ như A Điêu ngươi lôi đình thiên âm lôi. Nhưng kỳ thật âm dương lôi đình mới là hoàn mỹ nhất. Bởi vì ngươi bản thể trọng điểm cái này. Muốn đi tu không trọng điểm phản diện lực lượng rất khó. Cái này đạo bia là nhất thích hợp của ngươi, đến nỗi thương ngô ngươi âm hàn chi lực cũng một đạo. Lý, thuần âm chi thể quá lợi hại, tuổi nhẹ, khống chế không được, cho nên có bệnh kín tra tấn tự thân không nói. Còn dễ dàng bị người mơ ước, A Điêu vừa nghe đến thuần âm chi thể liền chấn kinh rồi. Theo bản năng hỏi, mạnh nhất đỉnh lô, thải âm bổ dương, như vậy nguy hiểm A. Thương ngô lúc ấy biểu tình kia sơn trưởng giận chừng A Điêu, A Điêu. Xem các ngươi biểu tình, cho nên ta nói đúng. Hai người đều trầm mặc, A Điêu xem thương ngô ánh mắt tức khắc trìu mến rất nhiều. Bạn cùng phòng hảo đáng thương A, này bị nữ ma đầu thải còn hảo. Nếu là gặp được nam ma đầu, dù sao các ngươi cũng không ngu ngốc. Đều biết như thế nào tu luyện đối với các ngươi nhất có chỗ lợi. Các ngươi chính mình nhìn làm, đệ điểm. Ta sẽ đem nơi này xuất nhập cấm chế bí thuật giáo thụ các ngươi. Chỉ cần các ngươi còn ở nơi này liền có tư cách tìm hiểu. Nhưng ta nhắc nhở các ngươi. Các ngươi không phải vẫn luôn đều có tư cách ở nơi này. 3 tháng tay mới bảo hộ kỳ sau. Nếu những người khác có được tích phân cùng đãi ngộ đạt tiêu chuẩn. Bọn họ xin cư trú nơi này. Mà các ngươi tích phân lại vừa vặn không bằng đối phương. Như vậy các ngươi phải dọn đi rồi, còn phải bị đoạt phòng ở. A Điêu nhướng mày, ta hỏi hạ, cái này đạo bia cái gì cấp bậc? Sơn trưởng, trung linh vương cấp bậc rất cao, khó khăn cũng rất cao. Xem các ngươi chính mình ngộ tính, dù sao có đại tông sư ở chỗ này ở 1 năm cũng chưa nhìn ra cái con khỉ tới. Không ngừng một cái đại tông sư như thế, A Điêu khiếp sợ. Cho nên người sáng lập lúc ấy trung linh vương. Kia hắn mặt sau cái gì tu vi? Sơn trưởng hơi hơi mỉm cười. Hắn lúc ấy mới tinh thần kỳ, này một nụ cười ý vị thâm trường. A Điêu ghét tới rồi, ngươi cho rằng. Ngươi là tuyệt thế yêu nghiệt. Sơ đại chân chính khủng bố yêu nghiệt ở tinh thần kỳ liền sáng tạo trung linh vương cấp bậc đạo bia. Đâu, A Điêu là thật sự bị dọa tới rồi, đây là thiên đạo chi tử đi. Bất quá sơ đại bên kia tu sĩ cơ bản là nhiều năm tu vi mài rũa mà thành. Mà bọn họ này một thế hệ, nói khó nghe điểm đều là tài nguyên đôi lên. Kỳ thật A Điêu cảm thấy chính mình cũng là như thế, cùng sơ đại thật sự không đến so. Bọn họ hiện tại dùng tài nguyên, đều là sơ đại những người đó chính mình sáng tạo ra tới. Chênh lệch quá lớn, đệ tam điểm. 3 tháng sau các ngươi có lẽ yêu cầu đối mặt tay mới kỳ qua đi những người khác đối lang gia viện. Đánh sâu vào. Nhưng 3 tháng sau, A Điêu ngươi khẳng định yêu cầu đối mặt liệt tần cùng nam tấn bên kia 2 cái thánh địa học sinh. Khiêu chiến, các ngươi hiện tại đã đều biết ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ sẽ lựa chọn ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm ám sát ngươi. Hoặc là quang minh chính đại tới khiêu chiến đánh tan ngươi, 3 tháng sau. Nếu ngươi đã chết, ta liền đổi một cái đồ đệ. Cho nên ngươi tạm thời đừng bái ta. Đương nhiên, ngươi nếu hiện tại muốn bái nói cũng không có việc gì, A Điêu. Cho nên, lão nhân này là nhớ thương nàng quỳ lạy quá khúc giang nam. Lại không quỳ hắn, còn rất lòng dạ hẹp hòi. Hết chương.